Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 152, Nhất Mỹ Lệ Pokemon. Không phải phiền phức, không phải phiền phức. Việc nhỏ mà thôi, hơn nữa cũng là người theo lý thường nên được. Đúng rồi, Tần Tiến Sĩ. Diệp Huyền nói, nhu cầu nói. Ta ngược lại thật ra còn có một cái đồ đạc muốn. Ồ, vật gì vậy? Mỹ lệ miếng vảy. Diệp Huyền Phoebus muốn tiến hóa. Trong trò chơi có hai cái cách. Một cái mỹ lệ giá trị đạt được 170. Một cái khác là mang theo mỹ lệ miếng vảy tiến hành thư từ qua lại tiến hóa. Lại xưng liên tiếp tiến hóa. Người trước mỹ lệ giá trị. Độ khó rất lớn. Mà hậu giả, ở cái này cái thế giới nhưng thật ra là tương đương không đáng tin cậy. Bởi vì cái này cái thế giới liên tiếp tiến hóa. Cũng không cần lấy chồng trao đổi. Tựa như Ô Nhi tiến hành kim loại đồ tầng phía sau. Miễn là đem thu hồi Pokemon Bo. Sau đó phóng tới Pokemon Bo truyền tống trang bị bên trong. Truyền tống ra ngoài, lại truyền tống về tới. Ô Nhi liền tiến hóa thành Steelix, còn như liên tiếp quá trình này, kỳ thực cũng không cần. Diệp Huyền cho rằng, hay là liên tiếp tiến hóa, thuần túy là trong trò chơi vì tăng thú vị tính mà tăng thêm thiết định. Kỳ thực cũng không cần hai cái huấn luyện ra, trao đổi bản chất là cái gì? Không phải là Pokemon Bo truyền tống nha, à cùng Pokemon Bo bên trong Pokemon. Lẫn nhau trao đổi một cái, sau đó nó liền tiến hóa. Cái này rõ ràng cực kỳ mạc danh kỳ diệu a. Nếu như vậy, cái kia huấn luyện ra tự cầm ra hai cái trang bị Pokemon Pokemon Bo đặt ở máy móc bên trong, để nguyên bản ở tại gia bên trong Pokemon ở lại đến Pokemon Bo bên trong đi, lẫn nhau trao đổi không phải tốt, cần lại đi tìm một huấn luyện ra. Mượn dùng một chút người khác, Pokemon Bo sao? Mỹ lệ miếng vảy, Tần Tiến Sĩ đương nhiên biết thứ này. Tuy là Milotic vô cùng hy hữu, thậm chí có thể so với tiến hóa hoàn toàn chuẩn thần. Nhưng Tần Tiến Sĩ nhãn giới, đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Kazuha ơi là muốn cho Phoebus tiến hóa Narumi nát sao? Đúng a, như vậy a, đó không thành vấn đề. Thứ này ta chỗ này thì có 170 mỹ lệ giá trị. Diệp Huyền muốn để Phoebus đạt tới cái này cái mỹ lệ giá trị. Phòng trừng cần không ít thời gian. Cho nên hắn vẫn tuyển trạch dùng mỹ lệ miếng vảy. Tiến hành một lần liên tiếp tiến hóa. Ra đi, Phoebus. Diệp Huyền đem Phoebus phóng xuất. Sau đó ôm vào trong ngực. Phoebus. Ta hiện tại dự định để cho ngươi tiến hóa Narumi nát. Ta có thể tiến hóa sao? Diệp Huyền nói. Bất quá đợi lát nữa. Ta sẽ trước đem ngươi truyền tống đến một cái lão gia gia nơi đó. Hắn sẽ cho ngươi một khối miếng vảy. Sau đó sẽ đem ngươi truyền tống về tới. Cho nên đến lúc đó, ngươi không cần phải sợ. Cũng chớ phản kháng. Ta biết rồi, chủ nhân. Diệp Huyền cùng Phoebus nói chuyện với nhau hoàn hậu, đã đem bên ngoài thu vào Pokemon Bo bên trong, sau đó đi qua truyền tống máy móc, trực tiếp đem Phoebus truyền cho Tần Tiến Sĩ. Đối với Tần Tiến Sĩ nhân phẩm của Diệp Huyền vẫn là rất tín nhiệm. Được rồi, đem mỹ lệ miếng vảy cho Phoebus mang theo bên trên Tần Tiến Sĩ đem Diệp Huyền Pokemon Bo lại. Truyền tống trở về. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này Pokemon Bo bên trong Phoebus cũng đã tiến hóa thành Milotic. Ra đi, Milotic. Diệp Huyền đem Pokemon Bo bên trong Milotic phóng thích ra ngoài. Chỉ một lúc, một con xinh đẹp để Diệp Huyền hầu như rời không phải mở ánh mắt Milotic. Xuất hiện tại trước mặt của hắn. Cái này cũng quá đẹp. Alice nhìn mục trừng khẩu ngốc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đẹp như vậy Milotic. Diệp Huyền nhà Milotic ở tiến hóa trước. Có thể nói sử thượng xấu nhất Phoebus. mà ở tiến hóa phía sau, cũng là xinh đẹp khiến người hít thở không thông. Cái kia, đó là Milotic sao? Wow, thật là đẹp Milotic à. Tại sao có thể có dễ nhìn như vậy Milotic? Milotic, nơi đây lại có Milotic như thế hiếm hoi Pokemon. Luôn luôn chỉ có thể ở trên TV thấy Milotic, lúc này lại xuất hiện tại cái này Pokemon bên trong tâm lý. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ở nơi này nghỉ ngơi huấn luyện các nhà, dồn dập quăng tới hâm mộ và may mắn ánh mắt. Gardevoir, Lucario, Milotic, Dragonite, cái này bốn con, chắc là Diệp Huyền đang bình thường Pokemon bên trong yêu thích nhất Pokemon bên trong một phần. Meo, Milotic dùng đầu cọ lấy Diệp Huyền. Đối với chủ nhân, mặc dù mới nhận thức không lâu sau, có thể cho tới nay, bởi vì xấu xí mà bị hết thảy Pokemon ghét nàng, Diệp Huyền là người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái ghét bỏ người của nàng. Mà hiện tại, nàng tiến hóa, trở thành trên thế giới đẹp nhất Pokemon. Chủ nhân, thích. Milotic không ngừng biểu đạt cùng với chính mình đối với Diệp Huyền cảm kích cùng yêu thích. Milotic thích chủ nhân, ngoan ngoãn, Diệp Huyền vuốt ve Milotic mặt. Như vậy hiện tại, về nhà vườn đi thôi. À được rồi, không nên đả kích Magikarp à. Ngươi hiện tại tiến hóa, có thể nàng vẫn là cái dáng vẻ kia. Ta sẽ cổ vũ của nàng. Milotic, ta xấu như vậy, hiện tại cũng có thể biến thành như vậy, nàng cũng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Cùng Milotic bất đồng, Magikarp mộng tưởng không phải biến xinh đẹp, mà là cường đại. Nói thật, nhìn Diệp Huyền nhà Pokemon một cái so với một cái cường đại. Đặc biệt những cái này các thần thú bọn họ, Magikarp vẫn luôn cực kỳ tự ti, bởi vì ở Diệp Huyền Pokemon bên trong, nàng là yếu nhất. Ahat, vốn đang là một trong, bởi vì còn có một Phoebus cùng với nàng tranh đoạt thứ nhất đếm ngược. Có thể hiện tại, cũng muốn tìm một cơ hội để Magikarp tiến hóa. Đối với mình Pokemon, Diệp Huyền cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Huống chi, Vulpix đẳng cấp cũng đã đủ cao. Nàng cũng là thời điểm tiến hóa đến Alola Nightingale. Chúc mừng a. Kazuha, ít nhiều bác sĩ hỗ trợ của ngươi. Nơi nào, tần tiến sĩ, mới vừa con kia Milotic, chắc là cái kia phẩm chất a. Tần tiến sĩ không có nói rõ, nhưng Diệp Huyền biết, hắn có thể nhìn ra, thực sự là đáng sợ a. Tần tiến sĩ cười khổ nói, hiện tại người thanh niên, ta cũng không biết nên nói cái gì. Kazuha, ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Diệp Huyền Pokemon khủng bố đến mức nào? Tiềm lực cao bao nhiêu? Tần tiến sĩ vẫn biết một chút, mà cùng Diệp Huyền so sánh với cái này đệ nhất, không phải, thậm chí là so với Diệp Huyền lớn hơn những cái này huấn luyện ra. Cũng được bài biện, căn bản không thể so sánh. Đúng rồi bác sĩ, ngươi biết Phúc Chu đạo quán quán trưởng sao? Phúc Chu đạo quán a, ta biết a, tần tiến sĩ nói, hắn là theo ta một thời đại huấn luyện ra a. Lại nói tiếp, Diệp Huyền còn không biết tần tiến sĩ niên kỷ đâu. Nhìn, dường như chừng 70, bất quá hẳn là so với cổ không lão nhân muốn trẻ hơn một chút. Cái kia, chắc cũng là thiên vương cấp huấn luyện ra a. Thiên vương cấp, không phải không phải không phải. Tần tiến sĩ nói, tên kia, là quán quân a, Diệp Huyền, a, Diệp Huyền, không phải, hắn không phải cùng bác sĩ ngươi một thời đại sao? Khả cư Diệp Huyền biết, Hoa Quốc đã nhiều năm không có ra khỏi quán quân nữa à? Hơn 60 tuổi nhân, vậy hẳn là hơn 20 năm trước quán quân a. Nhưng vấn đề là, không có người như vậy a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.